Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp một bạn viết mới, bạn Ngọc Trinh. Bạn gửi đến cho chúng ta tác phẩm có tựa đề Gông Xiềng Mẫu Tử. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ánh đèn từ những tòa cao ốc hắt xuống dòng xe cộ ngược xuôi. Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, nhưng nhịp sống của Sài Gòn dường như chỉ mới bắt đầu. Lam đứng sát bên cửa sổ văn phòng nằm ở tầng 8 của tòa nhà, tay đang cầm ly cà phê đã nguội. Cô khẽ mỉm cười khi nhớ lại mình của một năm về trước. Cô và Kỳ quen nhau trong một buổi hội thảo tài chính liên kết giữa ngân hàng và các doanh nghiệp. Khi đó, Lam mới 24 tuổi. Cô hiện tại đang là phó trưởng phòng ưu tú của một công ty bất động sản. Còn Kỳ, anh đã có chỗ đứng vững chắc tại ngân hàng với mức lương khá ổn định. Cả hai cứ thế mà hút lấy nhau. Chắc có lẽ vì cùng tần số. Họ rất hợp nhau về cách nói chuyện đến cả quan điểm sống. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng hồi tưởng. Lam giật mình, nụ cười vẫn còn dương trên môi khi nhìn thấy cái tên Kỳ nhấp nháy trên màn hình. Alo, em nghe nè. Anh đang đứng dưới sảnh công ty em nè. Em xong việc chưa? Xuống mau đi anh đợi. Lam ngẩn người một lát, rồi vội vã thu sắp hồ sơ trên bàn. Tắt bớt đèn, rồi sải bước nhanh ra phía thang máy. Vừa ra khỏi cánh cửa xoay của tòa nhà, hơi lạnh về đêm của Sài Gòn tạt vào người, nhưng cô lại thấy lòng ấm áp lạ thường khi nhìn thấy Kỳ. Kỳ đưa tay vẫy cô. Lam tiến lại gần, giọng đầy ngạc nhiên. Sao nói ngày mai mới đi công tác về mà? Thì định vậy, nhưng mà tại nhớ em quá nên anh tranh thủ giải quyết xong việc sớm để về gặp em đó. Kỳ mỉm cười, lấy cái nón bảo hiểm đội cho Lam. Có không đó? Hay là nhớ cô nào? Ê, anh thề à, vừa về tới nhà tắm xong là qua đón em luôn nè. Cái đồ dẻo miệng. Phụ nữ mà, nói vậy thôi chứ nghe câu nói đó, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài bỗng chốc tan biến sạch đi. Leo lên xe, Lam vòng tay ôm lấy eo Kỳ, tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi. Cô nhắm mắt, hít hà cái mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong gió, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên cổ anh. Kỳ rùng mình, anh bật cười, rồi nắm lấy bàn tay Lam, siết chặt như một lời đáp lại đầy cưng chiều. Kỳ nổ máy xe, gió đêm bắt đầu lùa qua kẽ tóc của hai người. Công chúa à, hôm nay muốn ăn món gì? Ăn đồ Thái đi anh. Em đang thèm cái vị chua chua cay cay của lẩu tôm dùm nè. Rồi, đi ăn đồ Thái. Chiếc xe chở cả hai bóng người hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp của phố thị. Tiếng cười đùa của họ tan vào trong gió, bình yên và rạng rỡ như chính tình yêu mà họ dành cho nhau. Sau một năm hẹn hò đầy mặn nồng, họ quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng. Ngay trong đêm tân hôn, thay vì mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, cả hai đã cùng nhau ngồi lại để đặt ra một bản kế hoạch. Kỳ nè, mình thống nhất rồi nha. 4 năm đầu mình sẽ không sinh con. Lam vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, mắt sáng rực lên. Em muốn tập trung vào công việc để lên chức trưởng phòng. Tài chính phải dư giả một chút. Em còn muốn đi du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc sống chỉ có hai ta. Tụi mình còn trẻ, phải hưởng thụ trước đã. Kỳ gật đầu tán thành ngay lập tức. Anh vòng tay ôm lấy vai vợ. Anh cũng nghĩ vậy. 4 năm này mình sẽ cố gắng thêm chút nữa, mua chiếc xe hơi che nắng che mưa. Rồi mỗi năm vợ chồng mình sẽ đi du lịch nước ngoài ít nhất một lần. Họ cười hạnh phúc. tin chắc rằng cuộc đời sẽ vận hành theo đúng những con số họ tính toán. Với họ, con cái là chuyện của tương lai xa xôi, còn hiện tại phải là sự nghiệp rực rỡ và những chuyến đi tận hưởng cuộc sống. Lam tự hào về sự tự do mà ba mẹ dưới quê đã dành cho mình. Cô tin rằng mình có quyền làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Chỉ đúng nửa năm sau ngày cưới, khi Lam vừa mới đảm nhận một dự án lớn, chức trưởng phòng sắp nằm gọn trong tay. Thế mà tấm vé đi du lịch châu Âu ăn mừng đã nằm ngay trong ngăn kéo, thì chiếc que thử thai hai vạch xuất hiện, đánh sập hoàn toàn mọi kế hoạch mà Lam ấp ủ. Bản kế hoạch màu hồng mà họ dày công xây dựng bỗng chốc vỡ vụn đi, kéo theo đó là những cơn sóng ngầm bắt đầu rình rập tổ ấm nhỏ. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Kỳ vang lên đều đều từ phía phòng khách. Anh đang mải mê xử lý nốt đống hồ sơ ngân hàng cho kịp sáng mai. Lam chậm chạp bước ra phòng khách, bàn tay run run siết chặt chiếc que thử thai, vừa hiện lên hai vạch đỏ chót. Anh à, dừng tay lại chút đi, em có chuyện muốn nói. Sao vậy? Nhìn sắc mặt em xanh xao quá, lại chóng mặt nữa hả? Lam không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa chiếc que ra trước mặt chồng. Kỳ sững người mất vài giây, rồi một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt của anh. Trái ngược với sự phấn khởi của chồng, Lam thở hắt ra một hơi đầy cay đắng. Cô ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt. Anh còn cười được sao? Mình đã thống nhất là 4 năm nữa mới có con mà. Dự án của em vừa mới bắt đầu, sếp tin tưởng giao cho em làm trưởng nhóm. Bây giờ bầu bì như thế này thì coi như xong hết rồi. Kỳ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của vợ, giọng xoa dịu. Thì đúng là có sớm hơn so với dự tính. Nhưng mà con cái là duyên mà em. Mình cố gắng sắp xếp lại một chút là được thôi. Sắp xếp sao được mà sắp xếp? Anh quên tấm vé đi châu Âu mình vừa đặt tuần trước rồi hay sao? Đó là phần thưởng em tự hứa với bản thân sau khi dự án thành công. Bây giờ thì hay rồi. Em không muốn cả thanh xuân của mình bị nhốt trong bốn bức tường với đống bỉm sữa lúc này đâu Kỳ à. Thôi mà em, du lịch thì sang năm hay năm tới nữa mình đi cũng được. Bây giờ quan trọng là sức khỏe của em. Dự án đó nếu mà mệt quá đó thì xin sếp cho làm hỗ trợ thôi. Đừng cố quá sức. Lam quay mặt đi hướng khác, nhìn về phía chiếc vali vẫn còn nằm trong góc phòng chờ ngày khởi hành sang châu Âu. Lòng cô thắt lại. Anh nói nghe nhẹ nhàng quá. Người mang thai là em, người phải bỏ dở sự nghiệp là em, người chịu đau đớn cũng là em. Anh làm sao hiểu được cảm giác của em lúc này? Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ che lấp đi những tiếng thở dài nặng nề của người phụ nữ vừa mất đi giấc mơ của chính mình. Cầm tờ kết quả siêu âm thai 8 tuần tuổi trên tay, Lam không thấy một chút tình cảm nào dành cho đứa con trong bụng. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh những chuyến bay bị hủy và chiếc ghế trưởng phòng đang dần xa tầm giới. Tối đó, cô nhìn Kỳ, giọng lạnh lùng quyết định. Anh Kỳ à, hay là mình bỏ đi. Thai vẫn còn nhỏ, bây giờ xử lý còn kịp. Em không thể để đứa trẻ này phá nát sự nghiệp của mình lúc này được. Kỳ đang rót nước, nghe vợ nói vậy thì đánh rơi cái ly sứ xuống sàn nhà, dở tan tành. Anh bàng hoàng nhìn Lâm. Em nói cái gì vậy Lâm? Đó là con của mình mà. Sao em có thể thốt ra lời đó nhẹ nhàng như vậy? Con cái gì lúc này? Em vẫn còn rất trẻ, em còn bao nhiêu hoài bão. Anh nhìn đi, em vừa nhận dự án lớn, bây giờ bụng mang dạ chữa thì ai tin tưởng giao việc cho em? Em không muốn làm một bà mẹ bỉm sữa đầu tắt mặt tối. Lam gào lên, nước mắt uất nghẹn tuôn rơi. Nhưng nó là một sinh mạng. Em ác vừa thôi Lâm, tiền bạc chức vụ mất rồi, mình có thể kiếm lại được mà. Em làm vậy, liệu em có ngủ yên được hay không? Mặt Kỳ tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với vợ. Kỳ giận tới run người. Anh không thể tin nổi. Người vợ giống hiền lành của mình lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình với giọt máu của chính mình như vậy. Không kiềm chế được, Kỳ đứng dậy, xô cửa bước vào phòng ngủ, khóa trái cửa rồi bấm số điện thoại của ba mẹ vợ. Vừa nghe giọng ông Tư nhấc máy, Kỳ cố kiềm chế cơn giận. Dạ, ba ba, con Kỳ nè. Kỳ hả con? Sao hai vợ chồng ở trên đó khỏe không? Mà sao tự nhiên gọi cho ba giờ này vậy? Con có tin vui muốn báo. Làm có thai rồi ba. Đầu dây bên kia bỗng lặng đi một giây. Rồi tiếng bà Tư reo lên, mừng rỡ. Trời đất ơi, thiệt hả Kỳ? Hú hồn chưa? Nãy giờ ba mẹ đang nhắc tụi con đó. Rồi, để mẹ đi thắp nhang báo cho ông bà tổ tiên liền. Mừng quá con ơi. Kỳ nghe tiếng cười của ba mẹ mà cổ họng đắng ngắt. Anh ngập ngừng, giọng nói trầm xuống đầy bất lực. Dạ, nhưng mà ba mẹ ơi, làm cô ấy không chịu giữ. Cô ấy nói sự nghiệp đang lên, có con lúc này là tiêu tan hết, làm đội phá cho bằng được. Con khuyên hết lời mà cô ấy không chịu nghe. Con sợ quá nên mới gọi nhờ ba mẹ. Ở đầu dây bên kia lập tức nín bặt. Giọng ông Tư từ vui vẻ chuyển sang run rẩy vì tức giận. Nó dám làm như vậy hả? Con cứ ở yên đó trông chừng nó đi, để ba mẹ lên liền. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Ông bà Tư bước vào nhà, mặt mũi lấm lem bụi đường, mồ hôi nhễ nhại. Vừa thấy Lam đang ngồi lầm lì trên ghế, bà Tư không kìm được, lao tới chỉ vào mặt con gái. Tiếng mắng vang động cả căn chung cư. Lam à, con ăn gan trời rồi hả? Sao con có thể nghĩ tới cái chuyện thất đức như vậy? Con định giết chết máu mủ của mình chứ vì cái sự nghiệp gì đó hả Lam? Mẹ, anh Kỳ mét với ba mẹ hả? Mẹ à, đây là cuộc đời của con. Con có quyền lựa chọn mà. Nó không nói thì để con làm cái chuyện ác đức đó rồi hối hận cả đời hả? Mẹ nói cho con biết, không muốn cũng phải đẻ. Đừng để mẹ phải xách trâu ra dạy con như hồi còn nhỏ. Lúc này ông Tư bước tới. Ông không quát tháo như bà Tư mà chậm rãi ngồi xuống đối diện. Ông nhìn Lam bằng ánh mắt bao dung nhưng đầy áp lực. Giọng ông trầm buồn, rành rọt từng chữ. Lam à, con nghe bà nói nè. Sự nghiệp mất đi mình gây dựng lại được, tiền bạc mất đi mình cũng kiếm lại được. Đứa nhỏ nó chọn con làm mẹ, đó là duyên nợ đó con. Tội lỗi lắm Lam à. Lam gục đầu xuống gối, tiếng khóc nghẹn ngào tan vào sự im lặng ngột ngạt. Lời la của mẹ làm cho cô đau, nhưng lời đạo lý của ba làm cho cô sợ. Cô biết mình đã bị vây hãm bởi cái gọi là tội lỗi và đạo đức. Được rồi, con đẻ, con đẻ cho vừa lòng mọi người. Lam thốt ra trong tiếng nấc đầy sự miễn cưỡng. Kể từ ngày đó, Lam không còn là chính mình. Cái thai bắt đầu hành, cô không ăn uống gì được, không ngủ được, người ốm đi trông thấy. Cơn nghén hành hạ dữ dội, cô không thể ngửi nổi mùi nước xả giải, mùi cơm sôi hay mùi nước qua quen thuộc của chồng. Sáng nào cô cũng ôm bồn cầu ối tới mật xanh mật vàng. Cuối cùng vì sức khỏe không đảm bảo, Lam buộc phải xin nghỉ thai sản sớm khi bụng mới lùm xùm. Ngày bàn giao tập hồ sơ dự án cho một đồng nghiệp trẻ hơn, nhìn người ta hào hứng tiếp quản vị trí mà mình gầy dựng bấy lâu, Lam cắn chặt môi. Về tới nhà, thấy Kỳ đang hí hửng ráp chiếc nồi gỗ, cơn điên trong cô bùng nổ lên. Anh vui lắm hả? Anh nhìn đi, Vì nó mà tôi mất trắng tất cả rồi. Tôi ghét nó. Tôi ghét cái thứ đang nằm trong bụng này. Lam vừa nói vừa chỉ tay vào bụng mình, giọng rít qua kẽ răng. Kỳ buông chiếc tua vít, mệt mỏi đáp lại. Em thôi đi Lam. Em cứ đổ lỗi cho một đứa trẻ chưa chào đời như vậy. Nó có tội tình gì chứ? Nó có tội vì nó xuất hiện không đúng lúc. Nó cướp đi tự do của tôi, cướp đi sự nghiệp của tôi rồi. Anh không phải là người mang nó, cho nên anh nói hay lắm. Căn chung cư vốn dĩ là cái tổ ấm nhỏ, giờ đây lúc nào cũng đầy tiếng cãi giả và không khí đặc quánh sự thù ghét. Đứa trẻ trong bụng dù chưa ra đời đã phải gánh lấy nỗi oán hận từ chính mẹ ruột của mình. Suốt 9 tháng 10 ngày, căn chung cư đáng lẽ phải tràn ngập tiếng nhạc thai giáo hay những lời thủ thỉ của người sắp làm mẹ, thì nay chỉ có một sự im lặng kéo dài. Lam chưa bao giờ đặt tay lên bụng để cảm nhận nhịp đập của con. Mỗi khi đứa trẻ máy mạnh khiến cho bụng cô méo mó đi, Lam không mỉm cười hạnh phúc như những người mẹ khác. Cô chỉ nhíu mày, lấy tay đẩy mạnh lại như muốn tống khứ cái sự phiền phức đó đi chỗ khác. Kỳ mua về bao nhiêu sách hướng dẫn cách chăm sóc em bé sơ sinh, bao nhiêu đĩa nhạc cho bé nghe, Lam đều quăng vào góc kẹt. Cô nói: Anh rảnh thì anh tự nghe đi. Tôi chỉ mong cho nó chui ra cho nhanh cho khuất mắt, để tôi còn được làm người bình thường. Ngày dự sinh tới gần, Lam không hề có cảm giác nôn nao sắm sửa quần áo, nôi củi. Mọi thứ một tay Kỳ và bà Tư lo liệu. Đêm trước khi vào viện, Lam đứng trước gương, nhìn cái bụng rạn nứt và thân hình sầu sề của mình mà trào nước mắt uất ức. Cô không mong đợi ngày con chào đời để được ôm ấp. Cô chỉ mong đó là ngày giải thoát để cái gánh nặng này ra khỏi cơ thể mình. Ca sinh diễn ra trong sự mệt mỏi tột cùng khi bác sĩ ẵm đứa bé đỏ hỏn lại gần để da kề da. Lam khẽ nghiêng mặt né tránh. Cô mệt tới mức không muốn chạm vào món nợ đời này. Sự vô cảm của Lam lúc này không còn là sự phản kháng âm thầm nữa, mà nó trở thành một bức tường băng giá ngăn cách cô và đứa con của mình. Ngày xuất viện, nắng Sài Gòn hanh hao đổ xuống sân bệnh viện, nơi gia đình đang chờ sẵn để đón hai mẹ con về nhà. Ông Tư bà Tư tất tả chạy xe từ dưới quê lên từ sớm. Bà Tư quyết định ở lại hẳn Sài Gòn để chăm con gái ở cử. Còn ông Tư thì cứ cách vài bữa lại tay xách nách mang con gà, rổ trứng hớt hải chạy lên thăm, rồi lại lật đật quay về vì đàn heo bầy gà dưới quê không ai trông. Vừa về tới nhà, Lam đã lầm lầm lì lì đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Cô dứt khoát không cho con bú, mặc cho bầu ngực đang căng lên đến phát sốt. Bà Tư xót con xót cháu, bưng tô canh móng giò vào mà dỗ dành: Lam à, con ráng cho con bé bú một chút đi, sữa mẹ là tốt nhất, mà con cũng đỡ đau nhất nữa. Lam quay mặt vào tường, giọng kiên quyết: Con không cho, mẹ đừng có ép con. Con đã đẻ nó ra rồi, con làm xong nghĩa vụ của con rồi, đừng bắt con phải dính chặt lấy nó thêm một giây nào nữa. Kỳ đứng ở ngoài cửa nghe những lời đó mà tim thắt lại. Anh sợ Lam bị trầm cảm sau sinh, sợ cô bị lên máu sản hậu nên không dám ép uổng thêm. Anh lặng lẽ đi pha bình sữa công thức đầu tiên cho con. Nhìn sinh linh bé nhỏ đang mấp máy đôi môi nhạt màu, Kỳ bỗng nhớ lại khoảnh khắc trong phòng sinh. Chính tay anh đã run rẩy cầm kéo cắt sợi dây rốn, sợi dây liên kết cuối cùng giữa Lam và con. Giây phút đó, anh đã thầm thì vào tai con: An Nhiên nghe con. Bà đặt tên con là An Nhiên. Mong con một cuộc đời bình an, tâm hồn luôn an nhiên, không sóng gió. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời của An Nhiên lại bắt đầu bằng những đợt sóng ngầm từ chính mẹ ruột của mình. Lam dọn hẳn sang phòng làm việc ngủ riêng, tách hoàn toàn với phòng của con. Đối với Lam, An Nhiên giống như một người khách lạ, hay đúng hơn là một thực thể chưa từng tồn tại. Cô không nghe tiếng con khóc, không nhìn mặt con cười, cũng chưa bao giờ đưa tay chạm vào làn da mềm mại của con. Ngày đầy tháng, mẹ Kỳ ghé thăm. Bà ngồi bên nôi, nhìn bé An Nhiên một hồi, rồi buông một câu nhẹ tên nhưng đầy sức nặng. Con bé giống mẹ nó quá, da trắng môi đỏ, sau này chắc xinh lắm nè. Mà phải chi con trai thì tốt biết mấy hả Lam? Thằng Kỳ là đích tôn, nhà này mà có thằng cu tí chạy nhảy á, thì vui biết chừng nào. Mặt Lam không biến sắc, cô nhếch mép cười nhạt. Trai hay gái gì thì cũng đã ra rồi đó mẹ, con cũng xong nhiệm vụ rồi. Bà nội thấy thái độ lạc lẽo của cô con dâu thì cũng thôi, bà chỉ chép miệng. Thì con nào chẳng là con. Có điều con gái thì sau này lại đi làm dâu nhà người ta. Thôi ráng nghỉ ngơi đi, đợi vài năm nữa rồi tính tiếp. Chuyện nói dỗi không gấp, nhưng mà cũng không thể bỏ qua đâu nghe con. Mẹ chồng về rồi, căn phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh chạy rì rì. Lam nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi, không một cái hôn, không một lời âu yếm. Cô thấy mình vừa hoàn thành một bản hợp đồng cưỡng ép, và đứa trẻ này chính là bằng chứng cho sự thất bại của cô trước áp lực gia đình. Suốt mấy tháng đầu đời, hơi ấm duy nhất An Nhiên nhận được là từ đôi bàn tay gầy guộc của bà ngoại và những cái ôm vụng về nhưng đầy tình thương của ba. Bà Tư vừa ru cháu vừa quẹt nước mắt. Tội nghiệp con nhỏ quá. Mẹ con nó bị ma nhập hay sao đó, mà lòng dạ sắt đá quá vậy nè. Con bé cứ thế lớn lên bằng sữa ngoài và tình thương của ba và ông bà ngoại. Từ lúc còn là một giọt máu bé nhỏ bị chối bỏ, đến khi đã thành hình và cất tiếng khóc chào đời, An Nhiên chưa một lần được nằm trong vòng tay ấm áp của người mẹ. Khi An Nhiên tròn 3 tháng tuổi, thì dưới quê có tin báo lên ông Tư ngã bệnh. Bà Tư quýnh quán, vừa lo cho chồng nằm một mình dưới quê, không ai cơm nước thuốc men, vừa đứt ruột nhìn đứa cháu ngoại tội nghiệp mới vài tháng tuổi đã thiếu hơi mẹ. Nhà ông bà Tư ở Tiền Giang, cách Sài Gòn chừng 2 tiếng chạy xe máy. Ở cái xứ giường tược này, vợ chồng ông bà Tư nổi tiếng là người sống có đức, ăn ở hiền lành. Lam là đứa con một, là giọt máu duy nhất. Nhưng không thể vì vậy mà cô được nuông chiều bất chấp. Ông Tư có quan điểm nuôi dạy con rất rạch ròi. Con cái không tự rõ bụng đòi mình đẻ nó ra, là tự mình muốn có nó. Nên việc nuôi con cái là trách nhiệm, đừng kể công. Với ông bà, nuôi con không phải nuôi một bầy heo, đàn gà trong chuồng, cứ chăm cho mập, rồi đợi ngài bán lấy tiền, hay mong cầu sau này cho nó cung phụng, báo hiếu lại cho mình. Họ nuôi Lam bằng sự tự do, sai thì phạt, giỏi thì thưởng, tuyệt đối không áp đặt con phải sống thay cho những giấc mơ dang dở của mình. Chính vì cái tư tưởng tiến bộ đó, Lam mới được lên Sài Gòn học hành, được sống một đời bay nhảy theo ý muốn. Ông bà Tư chỉ mong con sống tử tế, biết thương người như cái cách họ đã thương cô. Thế nhưng chính lòng bao dung vô điều kiện ấy lại vô tình nuôi lớn một cái tôi quá sức ích kỷ trong lòng Lam. Cô quen nhận lấy sự tự do như một lẽ đương nhiên, để rồi khi phải san sẻ sự tự do đó cho đứa con của mình, Lam lại coi đó là một sự bất hạnh. Trước khi về quê, bà Tư kêu Lam ra phòng khách ngồi. Bà nắm lấy đôi bàn tay của con gái, giọng nghẹn lại nhưng đầy kiên quyết. Lam à, mẹ không thể ở đây mãi được. Ba con bệnh rồi, mẹ phải về. Bây giờ con bé chỉ trông cậy vào con với thằng Kỳ thôi. Nó dù gì cũng là khúc ruột của con mà Lam. Mình đứt tay mình còn thấy đau, Đằng này con nhỏ là con cắt ruột sanh ra đó. Thường lấy con của con đi làm mà. Lam cúi gầm mặt, đôi môi mím chặt không đáp. Bà Tư thở dài, kéo Lam vào phòng của An Nhiên. Bác cô đứng nhìn bà thao tác từng chút một. Nhìn mẹ nè, pha sữa phải đúng nhiệt độ. Nóng quá con nó phỏng, còn nguội quá nó đau bụng. Thai tả thì phải nhẹ tay, nhấc cái mông nó lên á, giống như vậy nè. Rồi cách ẩm bồng nữa, tay con phải đỡ lấy cái cổ, nó còn yếu lắm. Chị không còn cách nào khác, Lam đành miễn cưỡng làm theo như một cái máy. Đôi bàn tay vốn chỉ quen gõ bàn phím, nay trở nên lóng ngóng vụng về khi chạm vào da thịt mềm mại của An Nhiên. Nhìn Lam lúng túng thay cái tả giấy cho con, xích làm con bé lật nhào. Bà Tư vừa xót cháu, vừa thấy nhẹ lòng được một chút. Bà hy vọng cái sự da chạm xác thịt này sẽ đánh thức bản năng làm mẹ đang ngủ quên trong lòng Lam. Sáng hôm sau, khi bà Tư xách túi đồ ra cửa, Kỳ tiễn bà mà lòng đầy lo lắng, nhưng cũng nhen nhóm hy vọng. Thấy Lam chịu ẩm con đứng ở ban công, dù cái mặt vẫn lạnh băng, Kỳ mừng thầm trong bụng. Anh tự nhủ với lòng, rồi từ từ vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bắt đầu từ ngày mẹ vợ về quê, Kỳ trở nên tự giác hơn. Sáng anh đi làm ở ngân hàng, chiều chưa hết giờ đã lo dọn dẹp hồ sơ để chạy ù về nhà. Anh dành hết phần cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặt giũ đồ đạc, để Lam có thời gian nghỉ ngơi và trông con. Mỗi tối, Lan ngồi trên giường, ẩm An Nhiên cho bú. Kỳ lại tới ngồi bên cạnh, khẽ vuốt ve tóc của hai mẹ con. Em thấy chưa? An Nhiên nó thương mẹ lắm. Cứ nhìn mẹ hoài kìa. Sáng lên em. Con lớn thêm một chút là mình khỏe rồi. Lúc đó anh đưa hai mẹ con em đi khắp nơi luôn. An Nhiên lúc này đã biết hóng chuyện. Đôi mắt tròn xoe giống hệt như Lam, cứ nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của mẹ. Đôi tay nhỏ xíu quờ quạng như muốn chạm vào làn da của người đang ẩm mình. Lam vẫn không nói một lời âu yếm nào với con. Nhưng ít ra, cô đã không còn đẩy con bé ra xa như trước. Khoảnh khắc mẫu tử thiêng liêng đầy miễn cưỡng đó thật sự chẳng kéo dài được bao lâu. Sài Gòn bước vào những tháng cuối năm, không khí se lạnh tràn về, cũng là lúc khối lượng công việc ở ngân hàng tăng lên. Kỳ đi sớm về trễ, có khi tận khuya khoắt mới lết thết bước vào nhà với gương mặt phờ phạc. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Lam. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, vừa đánh vật với tả lót, sửa sùng, vừa phải lo cơm nước, lau dọn nhà cửa. Chiều nay sau khi dỗ được An Nhiên ngủ say, Lam ngồi vật vã dưới sàn nhà, mái tóc rối bời, bộ đồ xộc xệch bết mùi sữa chua. Cô nhìn đôi bàn tay mềm mại của mình, giờ đây thô ráp và nứt nẻ. Đúng lúc đó cái điện thoại đặt trên bàn rung lên rè rè. Thấy cái tên hiện lên trên màn hình, mắt Lam chợt sáng rực lên. Đó là chị Tâm, người đồng nghiệp thân thiết nhất ở công ty cũ. Alo, em nghe nè chị. Lam hả em? Sao rồi? Mẹ bỉm sữa khỏe không? Chị đang gần ở nhà em nè. Tính rủ em ra cà phê tám chuyện chút cho đỡ ghiền. Dự án mới của tụi mình á vừa mới chạy xong. Mọi người nhắc em biết đó. Nghe tới hai chữ dự án, lòng Lam nhói lên vì tiếc nuối. Nhưng rồi cô kìm nén lại cảm xúc, hăm hở hỏi. Thiệt hả chị? Em cũng thèm đi lắm. Chị đợi em một chút nghe. Thời gian địa điểm sao chị? Nhưng lời nói chưa kịp dứt thì Lam chợt khựng lại. Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở cái nôi. An Nhiên đang ngủ say, hai cái má bánh bao trắng hồng phập phồng theo nhịp thở, trong bình yên như một thiên thần nhỏ. Một cảm giác tội lỗi pha lẫn bực bội dâng lên. Cô nhớ ra mẹ đã về quê, Kỳ thì chưa tan làm. Căn nhà này bây giờ chỉ có mình cô với đứa trẻ này. Tiếng chị Tâm thúc giục ở đầu dây bên kia. Lam à, sao tự nhiên im re vậy? Đi được không em? Lam cụp mắt xuống, giọng trùng hẳn đi. Chắc không được rồi chị ơi. Em phải ở nhà trông con bé. Ủa, chị tưởng có bà ngoại ở đó phụ em mà, chị mới dám rủ đó chứ. Dạ không, bà mới về quê lo cho ba của em bị bệnh rồi chị. Giờ có mình em hả? Tiếc quá. Vậy thôi để dịp khác nghe. Khi nào rảnh chị em mình gặp sau. Ráng lên nghe mẹ bỉm. Tiếng tút tút kéo dài sau cuộc gọi nghe thật chói tai. Lam buông thõng cánh tay xuống sàn. Cô nhìn đứa con đang ngủ ngon lành kia bằng ánh mắt phức tạp. Một buổi cà phê, một buổi tán gẫu lẽ ra là chuyện bình thường. Vậy mà giờ đây đối với cô lại là một điều xa xỉ. Chính khoảnh khắc đó, sự miễn cưỡng bắt đầu nứt ra. Lam thấy An Nhiên không phải là thiên thần, mà là một chiếc xiềng xích vô hình đang khóa chặt cô lại, khiến cho cô không thể vươn tới cuộc sống rạng rỡ ngoài kia. Không gian trong căn chung cư bỗng chốc trở nên im lìm đến đáng sợ. Lam ngồi thẫn thờ trên sàn nhà lạnh ngắt, chiếc điện thoại vẫn còn âm ấm trong lòng bàn tay. Ngoài kia, tiếng còi xe vọng lên huyên náo, tiếng người ta gọi nhau đi ăn, đi chơi. Còn ở đây, chỉ có mùi sữa bỉm và tiếng máy lọc không khí chạy rì rầm. An Nhiên vẫn ngủ say, cái miệng nhỏ xíu thỉnh thoảng lại chúm chím như đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ lắm. Nhưng trong mắt Lam lúc này, gương mặt thiên thần đó lại giống như một bức tượng ngăn cách cô với thế giới ngoài kia. Cô đứng dậy, bước lại gần nôi. Đáng lẽ ra một người mẹ sẽ cúi xuống hôn lên trán con, nhưng Lam chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn trân trân. Những lời chị Tâm nói cứ xoáy vào lòng cô. Dự án vừa chạy xong, mọi người nhắc em biết. Tại mày. Nếu như không có mày, thì bây giờ tao đang ở quán cà phê trà chiều, hay đang đi du lịch ở một đất nước khác, chứ không phải đứng đây ngửi mùi tả lót của mày. Cơn giận âm ỉ bấy lâu nay bỗng bùng lên. Lam bắt đầu đi lại trong nhà một cách vô định. Cô dọn dẹp đồ chơi của con, nhưng hành động trở nên mạnh bạo hơn. Tiếng nhựa da vào sàn nhà cộm cộp vang lên khô khốc. Đúng lúc đó, An Nhiên giật mình vì tiếng động lớn. Con bé quằn mình rồi cất tiếng khóc. Tiếng khóc trẻ con xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng thay vì xót xa, Lam lại cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung. Cô đứng yên tại chỗ, không dỗ dành, cũng không bế lên. Khóc đi, mày cứ khóc cho đã đi. Tao cũng muốn khóc đi nè, có ai dỗ tao đâu. Cô mặc kệ con bé đang gào thét vì khát sữa và cần hơi ấm. Lam đi vào bếp, mở vòi nước thật lớn để tiếng nước chảy át đi tiếng khóc của con. Cô đứng đó, nhìn dòng nước trôi tuột xuống cống, giống như cách thanh xuân của cô đang trôi đi vậy. Mãi tới 15 phút sau, khi tiếng khóc của An Nhiên đã chuyển sang khàn đặc và liệm dần vì mệt, Lam mới chậm chạp đi pha sữa. Đôi bàn tay cô run rẩy, lóng ngóng làm đổ cả bột sữa ra bàn. Tối muộn, Kỳ mở cửa bước vào nhà với gương mặt phờ phạc sau ca làm thêm. Thấy đèn phòng khách tối om, Lam thì ngồi gục đầu bên bàn ăn. Còn An Nhiên đã ngủ thiếp đi, nhưng trên má vẫn còn vệt nước mắt khô dài. Kỳ lo lắng hỏi, tay đặt túi cơm hộp mua dội lên bàn. Lam ơi, em sao vậy? Sao không bật đèn lên? Con ngủ rồi hả? Lam ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chồng. Anh về rồi đó hả? Anh có biết hôm nay tôi đã phải từ chối cái gì không? Ngay cả một buổi cà phê bình thường cũng khó mà đi được. Anh đi làm, anh có đồng nghiệp, có xã hội. Còn tôi sắp thành con điên trong cái lòng này rồi Kỳ à. Kỳ sững sờ. Anh định bước lại ôm vợ, nhưng Lam đã đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng và khóa trái cửa. Để mặt anh đứng lặng thinh giữa căn bếp, cảm giác ngơ ngác trước thái độ của vợ mình. Cơn thịnh nộ bấy lâu nay như một đống tro tàn gặp gió, bùng lên dữ dội trong căn bếp chật hẹp. Mọi thứ cứ như một cái dòng lặp vô tận hành hạ tinh thần của Lam. Bé An Nhiên bước vào giai đoạn khủng hoảng ở 4 tháng tuổi. Con bé cứ quấy khóc không dứt, hãy đặt lưng xuống giường là thét lên đòi ẵm. Lam đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả ngày cô chưa có gì vào bụng ngoài ngụm nước lọc cầm hơi. Kỳ thương vợ, tranh thủ giờ nghỉ trưa đã đặt ở nhà hàng một thố súp bào ngư nóng hổi gửi về chung cư. Anh nhắn tin: em ráng ăn cho có sức, chăm con cực lắm, thương hai mẹ con nhiều. Cố gắng lắm Lam mới dỗ được An Nhiên ngủ một chút. Cô lảo đảo bước ra bàn, bụng sôi cồn cào, nhanh tay mở nắp thố đồ ăn thơm phức. Nhưng ngay khi cô vừa cầm muỗng định đưa miếng đầu tiên lên miệng, tiếng khóc của An Nhiên lại ré lên từ trong phòng. Suốt cả tháng nay, con bé cứ như canh chừng cô vậy. Hễ cứ tới giờ cô định ăn là nó lại khóc. Âm thanh đó như một mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ, xuyên qua não của Lam. Cô nghiến răng, đứng phắt dậy chạy vào ẵm con. Tay trái ẵm đứa bé đang khóc, tay phải Lam bưng thố đồ ăn đi hâm lại vì sợ nguội mất ngon. Nhưng cái thố sứ vừa lấy ra khỏi lò vi sóng thì quá nóng, cộng với sức nặng của con bé trên tay, Lam bị tuột tay. Một tiếng xoảng chát chúa vang lên, tiếng sứ dở vang động cả căn nhà. Thố bào ngư đắt tiền văng tung tóe, nước dùng vàng ống loang lổ khắp sàn nhà cùng những mảnh vỡ sắc lẹm. An Nhiên bị giật mình bởi tiếng động quá lớn, con bé hoảng sợ khóc nấc lên. Tiếng khóc xé lòng, mặt mày tím tái. Đồ ăn đổ sạch, bụng đói cồn cào, tai thì vang vọng tiếng khóc. Lam đứng giữa đống hỗn độn, nhìn làn khói mỏng bốc lên từ sàn nhà mà cảm thấy dây thần kinh cuối cùng trong đầu mình vừa đứt vật. Cô không dỗ dành, không lo lắng. Cô lầm lì ẵm An Nhiên vào trong phòng, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô quăng con bé xuống giường như quăng một con búp bê hư hỏng. An Nhiên bị hẫng, càng khóc dữ dội hơn. Đôi tay nhỏ xíu vào cố tìm hơi ấm, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của mẹ. Lam đứng quanh tay giữa phòng, đôi mắt đỏ ngầu, sòng sọc nhìn đứa con đang gào thét. Mày muốn cái gì nữa? Mày muốn tao chết mới vừa lòng đúng không? Vì mày mà tao buông bỏ mọi thứ, cho mày ăn, tru mày ngủ, thức trắng đêm ẩm mày. Bây giờ ngay cả một miếng ăn mày cũng không cho tao ăn một cách đàng hoàng nữa. Mày là con quỷ chứ không phải con người. Tiếng khóc của An Nhiên khản đặc, ngắt quãng. Con bé sợ hãi nhìn người đàn bà trước mặt, người mang hình dáng của mẹ nhưng lại có ánh mắt như một kẻ thù. Trong căn phòng tối lờ mờ, chỉ có tiếng thở dồn dập của Lam và tiếng nấc cục của đứa trẻ bị bỏ rơi. Lòng tự trọng của một người phụ nữ thành đạt bị vùi dập. Những cơn đói, cơn mệt và sự ràng buộc suốt 4 tháng qua dồn nén lại, biến thành một thứ chất độc tẩm vào giọng nói của cô, rít qua kẽ răng. Mày nhìn cái gì? Mày hận tao lắm hả? Tao còn hận mày gấp trăm lần. Đáng lẽ mày không nên xuất hiện, đáng lẽ tao phải dứt khoát bỏ mày ngay từ đầu. An Nhiên như cảm nhận được một luồng điện lạnh lẽo từ mẹ. Con bé run bắn lên, đôi tay nhỏ xíu quờ quạng trong không trung như tìm kiếm một điểm tựa. nhưng chỉ chạm phải khoảng không lạnh lẽo. Đôi mắt tròn xoe, đẫm nước mắt của con bé nhìn Lam. Ánh mắt ngây thơ, nhưng chất chứa một sự gian nài đau đớn. Mẹ ơi, ẵm con sợ. Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở. Kỳ bước vào, tay xách thêm một hộp bánh ngọt định làm cho vợ bất ngờ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thố bào ngư đắt tiền dở nát dưới sàn, mùi thức ăn quyện vào mùi sứ dở lạnh lẽo và tiếng khóc xé lòng phát ra từ trong phòng. Kỳ lao vào, thấy Lam đang đứng nhìn con bằng ánh mắt của một kẻ thù. Còn An Nhiên thì nằm run rẩy ở góc giường, mặt mũi tím tái. Anh bàng hoàng, hộp bánh trên tay rơi xuống sàn. Lam à, em làm cái gì vậy? Con nó làm sao vậy nè? Kỳ nhào tới bế thốc An Nhiên vào phòng. Con bé vừa chạm được hơi ấm của ba thì dở qua. Tiếng khóc lúc này mới thực sự bung ra như tiếng xé vải, đau đớn, tức tưởi. Kỳ xót xa hôn lên trán con, rồi quay sang nhìn Lam bằng ánh mắt vừa kinh hoàng vừa thất vọng. Em điên rồi sao Lam? Nó là con mình, nó mới có 4 tháng thôi mà. Sao em đành lòng đối xử với con như vậy? Lam không khóc, cô cười nhạt, một nụ cười méo mó đến sợ người. Phải, tôi điên rồi. Là các người làm tôi phát điên. Các người ép tôi đẻ, ép tôi nghỉ việc, ép tôi làm một người mẹ hiền, trong khi tôi đang chết giận chết mòn trong cái xó này. Anh xót hả? Vậy anh ở nhà chăm nó đi, tôi chịu hết nổi rồi. Lam dứt lời liền bước ra khỏi phòng, dẫm lên những mảnh sứ vỡ và đống đồ ăn đổ nát dưới sàn nhà. Máu từ bàn chân cô chảy ra, loang lổ trên nền gạch trắng, nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này chẳng thấm thía gì so với sự đổ vỡ tan tành trong tâm hồn đã không còn thiết tha gì nữa. Đêm đó, Sài Gòn đổ cơn mưa tầm tã. Trong căn chung cư, Kỳ ôm chặt An Nhiên đang ngủ chập chờn trong nước mắt. Còn Lam thì nhốt mình ngoài ban công, để mặc cho nước mưa xối xả vào người. Chút tình thương giữa hai mẹ con từ hôm nay chính thức đứt lìa, để lại một vết sẹo tâm lý mà sau này dù có dùng cả đời cũng không thể xóa nhòa. Khoảng cách địa lý không làm vơi đi nỗi xót xa của bà Tư. Ở dưới quê, bà cứ như người mất hồn. Thân xác ở quê, chứ tâm trí lòng dạ của bà để hết nơi đứa cháu ngoại còn đang phải chịu sự lạnh nhạt của mẹ nó. Hằng ngày bà Tư không biết bao nhiêu lần gọi điện thoại cho con gái, không phải để trách mắng, mà để chỉ dạy từng chút một. Nào là con khóc thế này là đói, thế kia là gắt ngủ. Nào là phải rơ lưỡi, giữ ấm thóp cho con. Có lúc Lam bắt máy nghe trả lời vài câu hờ hững rồi thôi. Cũng có lúc cô để mặc cho chuông reo trong vô vọng. Mỗi lần như vậy, bà Tư lại đứng ngồi không yên, chỉ cầu trời khấn Phật cho ông Tư mau khỏe, để bà có thể chạy ngay lên với cháu. Nhưng mà chắc có lẽ năm xuôi tháng hạn, những chuyện không may cứ lần lượt kéo tới. Ông Tư vốn vừa khỏe lại được một chút, một buổi chiều ra sau nhà cho gà ăn, ông trượt chân té ngã ngay bậc thềm. Cú ngã khiến cho ông bị gãy xương đùi. Ở cái tuổi xế chiều này, xương cốt đã giòn, một lần gãy chân coi như nằm liệt một chỗ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống tới vệ sinh đều đổ dồn lên bà Tư. Bà vừa lau mình cho chồng, vừa nhìn về hướng cửa sổ mà nước mắt chảy ròng ròng. Bà xót ông một mà lo cho An Nhiên tới 10. Ông Tư nằm trên giường, nắm lấy tay vợ, giọng thều thào: Bà gọi cho con Lam, biểu nó ráng lo cho con nhỏ. Ít bữa nữa tôi khỏe một chút, bà lại lên với nó. Bà Tư chỉ biết nghẹn ngào gật đầu. Mỗi khi nửa đêm nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc, bà lại giật mình, tim đập liên hồi. Bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu. Không biết An Nhiên có được Lam dỗ dành khi con bé khóc hay không, hay là bị mẹ bỏ mặc khóc đến khàn cả tiếng. Nghĩ tới đâu, nước mắt bà trào ra tới đó. Trong khi đó, Lam vẫn như một bóng ma, sống tách biệt với sự tồn tại của đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Sự vắng mặt của bà Tư không chỉ thiếu đi một người yêu thương, mà còn thiếu đi lá chắn cuối cùng bảo vệ tâm hồn bé bỏng của An Nhiên. Một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng hơn đã trôi qua kể từ ngày bà Tư về quê. Lam chính thức rơi vào cơn ác mộng mang tên mẹ bỉm sữa đơn thân, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Dạo này Kỳ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt để gánh vác thêm chi phí thuốc men cho cha vợ, sinh hoạt trong nhà, bỉm sữa cho con. Gánh nặng kinh tế đè lên vai khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác, vô tình để mặc Lam vật lộn với An Nhiên suốt 24 giờ mỗi ngày. Bản năng của một đứa trẻ khiến cho An Nhiên sợ hãi sự lạnh lẽo nơi Lam. Thay vì tìm thấy hơi ấm, con bé chỉ thấy một sự xua đuổi âm thầm, nên cứ thấy bóng mẹ là nó khóc thét lên như gặp phải người lạ. Tiếng khóc ngằn ngặt xé tan đêm vắng, vang vọng khắp hành lang chung cư. Lam đứng bên nôi, đầu tóc bết bát mồ hôi, quần áo xộc xệch, mắt cô trũng sâu vì thiếu ngủ trầm trọng. 3 giờ sáng, An Nhiên lại khóc. Tiếng khóc như mũi khoan đâm thẳng vào đại não đang căng như dây đàn của Lam. Cô lờ đờ đi pha bình sữa, nhưng vì quá mệt, cô lỡ tay đổ nước nóng lên mu bàn tay. Cô thét lên một tiếng đau đớn, bình sữa rơi xuống sàn nhà, nước bắn tung tóe. An Nhiên bị giật mình, càng khóc thét lên. Cơn điên trong Lam bùng nổ. Cô không còn là một con người nữa, mà là một con thú bị dồn vào đường cùng. Cô lao đến bên nôi, hai tay siết chặt thành giường, gào ác cả tiếng khóc của con. Mày tỉnh ngậy chưa? Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Lam vờ lấy cái gối, cô định úp lên mặt con để ngăn tiếng khóc đó lại. Nhưng đôi tai cô khựng lại giữa chừng khi nhìn vào đôi mắt của An Nhiên. Con bé nhìn cô bằng sự sợ hãi và sự cầu cứu yếu ớt. Lam buông cái gối xuống, cô ngã quỵ ngay cạnh nôi, hai tay ôm lấy đầu, cào cấu da đầu đến chảy máu. Cô kiệt sức rồi, kiệt sức tới mức không còn đủ sức để ghét bỏ nữa. Sáng hôm sau, khi Kỳ mở cửa bước vào nhà, anh thấy Lam ngồi bệt dưới sàn nhà nơi góc bếp, mắt nhìn trân trân vào bức tường vôi trắng. An Nhiên nằm trong nôi, đã ngủ liệm đi vì mệt. Căn nhà nồng nặc mùi sữa, mùi tả lót và mùi của sự tuyệt vọng. Kỳ bàng hoàng chạy lại ôm lấy vợ. Em ơi, em sao vậy nè? Sao lại ngồi đây? Có chuyện gì vậy em? Kỳ cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu anh gánh vác thêm phần kinh tế để làm bớt lo âu. Nhưng anh đâu ngờ, chính cái suy nghĩ sai lầm đó lại là nhát dao chí mạng đẩy tổ ấm này xuống vực sâu. Kỳ điên cuồng đăng ký tăng ca, đi sớm về trễ với hy vọng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho vợ con, để mua những món đồ đắt tiền xoa dịu Lam. Và sự vắng mặt của Kỳ vô tình lại biến Lam thành tù nhân, đơn độc trong 4 bức tường với đứa trẻ mà cô hằng căm ghét. Một mình đối diện với tiếng khóc đêm ngày, Lam vốn đã không thích đứa nhỏ này, nay lại mang lòng thù hận sâu sắc. Cô coi con bé như một cái gông xiềng rỉ sét đang siết chặt lấy cổ mình, khiến cho cô không thở nổi. Sự hy sinh của Kỳ vô tình đã đẩy số phận đứa con gái tội nghiệp vào đường cùng, không thấy được ánh trời. Những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện như những dấu ấn của quỷ dữ. Kỳ bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một buổi tối nọ khi đang thay tã cho con, anh sững sờ khi thấy một vết bầm tím tái hiện rõ bên đùi trong của An Nhiên. Lam à, sao đùi của con bị vết bầm vậy? Em làm gì con hả? Lam đang đứng dựa lưng vào tủ áo, gương mặt khóc hát, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không. Tôi không biết, chắc lúc thay đồ lỡ tay quẹt trúng thôi. Anh đừng có suy diễn, tôi mệt lắm rồi. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Tiếng quát tháo của Kỳ và sự im lặng lạnh lẽo của Lam khiến cho không khí trong nhà đặt quánh lại. Lam rút lui vào thế giới riêng. Cô từ chối hàng chục cuộc gọi từ bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi hồi chuông điện thoại vang lên như một nhát dao cứa vào sự tự do đã mất của cô. Giữa lúc Kỳ đang vùi đầu vào đống hồ sơ ngân hàng chất cao như núi, chiếc điện thoại để trên bàn rung lên. Tên vợ yêu hiện lên trên màn hình. Kỳ bắt máy. Đầu dây bên kia không phải là tiếng nói, mà là một tiếng khóc thét kinh hoàng, xé toạc cả không gian làm việc yên tĩnh. Anh ơi, cứu con anh ơi. Kỳ hoảng hốt đứng bật dậy, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Anh quát lên, khiến cả văn phòng ai nấy cũng trố mắt nhìn về phía anh. Em bình tĩnh, nói nghe cô Lam. An Nhiên, con bé đang ở bệnh viện, đang trong phòng cấp cứu anh ơi, em sợ quá. Tiếng Lam nấc nghẹn, sụt sùi giữa những cơn gào khóc. Kỳ bỏ mặc tất cả, chạy bán sống bán chết vào bệnh viện. Đến nơi, anh thấy Lam ngồi gục trên ghế chờ ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm chặt lấy đầu, người run bần bật. Anh lao tới nắm vai cô hỏi dồn dập, nhưng Lam chỉ biết khóc. Một nỗi đau đớn tột cùng, như thể đến tận lúc này, khi còn đứng trước lằn ranh sinh tử, Lam mới thực sự biết đau. Nỗi đau của một người mẹ. Cô không thể giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ôm nỗi ân hận đang cào xé tâm can. Sau khoảng thời gian trôi qua trong sự im lặng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Kỳ và Lam lao đến. Kỳ nắm chặt tay bác sĩ, giọng khàn đặc. Bác sĩ ơi, con tôi có sao không? Cho tôi vào thăm con được chứ bác sĩ? Vị bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và mệt mỏi. Ông đặt tay lên vai Kỳ, trầm giọng. Mong anh chị hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Tôi rất tiếc, nhưng cháu bé đã tử vong từ trước khi được đưa đến bệnh viện rồi. Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho mặt đất dưới chân Kỳ sụp đổ hoàn toàn. Đúng lúc đó, bà Tư cũng đang đưa ông Tư đi tái khám thì nhận được điện thoại. Hai ông bà từ khoa chấn thương chỉnh hình vội vàng đi qua khoa cấp cứu. Cùng lúc gặp được mẹ Kỳ cũng hớt hải chạy tới. Vừa nghe tin dữ, bà Tư đứng không vững. Bà lao về phía Lam, giơ tay tát một cái như trời giáng vào mặt con gái mình. Bà gào lên trong nước mắt. Tại sao hả Lam? Tao về quê mới có mấy tuần thôi mà. Mày không nuôi được thì mày nói, tao đón nó về dưới tao lo. Sao mày nỡ lòng nào để con nhỏ ra nông nổi này? Mày đã làm cái gì nó? Lời mắng chửi của mẹ ruột vừa dứt thì mẹ chồng cũng bồi thêm như sát muối vào vết thương đang rỉ máu, biến bầu không khí tan tốc tại bệnh viện trở nên cay nghiệt đến tận cùng. Bà nội An Nhiên chỉ tay vào mặt Lam, giọng rít lên. Đã không sanh được đứa con trai nói dối thì thôi, tới cả việc chăm con cũng không xong nữa. Cái đồ đàn bà hư, nhà tôi vô phúc mới rước cái loại người như cô đó. Lam không né tránh cái tát của mẹ ruột, cũng không thèm cãi lại mẹ chồng. Cô quỳ sụp xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không, nơi đứa con bé bỏng của cô vừa rời bỏ thế gian này trong sự lạnh nhạt của mẹ nó. Hành lang bệnh viện ngập trong tiếng khóc tan tóc, khi sự hối hận của người mẹ đã trở nên quá muộn màng. Nỗi dằn vặt giờ đây quá thành một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi. Giữa lúc tiếng khóc than của bà ngoại và lời sỉ vả của bà nội vang động ở hành lang, một cô y tá cầm xấp hồ sơ bước tới, giọng vang lên sắc lạnh và dứt khoát, cắt ngang bầu không khí đang hỗn loạn. Yêu cầu người nhà giữ trật tự, đây là bệnh viện. Mời người nhà của bé An Nhiên lại bàn hướng dẫn để làm thủ tục nhận xác bé về an táng. Kỳ chệnh choạng đứng dậy, Diệu Lam bước đi trong vô vọng. Nhưng khi họ vừa chạm tay vào tờ giấy báo tử lạnh lẽo tại quầy thủ tục, hai bóng người mặc sắc phục công an tiến lại gần. Chốc dáng quy nghiêm cùng ánh mắt sắc lẹm khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều khựng lại. Lam nhìn thấy phù hiệu trên vai họ, mặt cô cắt không còn giọt máu. Đôi chân quỵ xuống một lần nữa. Một cán bộ tiến lên phía trước, xuất trình thẻ ngành ra trước mặt hai vợ chồng, rồi cất giọng đanh thép. Chào anh chị, tôi là đại quý Triệu Thành Trung, điều tra viên thuộc đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi vừa nhận được tin báo từ phía bệnh viện về một trường hợp bé gái 4 tháng tuổi tử vong, có dấu hiệu nghi ngờ bị ngược đãi. Anh chị có phải là cha mẹ ruột của bé An Nhiên hay không? Kỳ bàng hoàng, lưỡi cứng lại không nói nên lời. Anh công an tiếp tục, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang tái dại của Lam. Qua khám nghiệm sơ bộ, chúng tôi nhận thấy trên thi thể của cháu bé có nhiều dấu hiệu thương tích bất thường, không phù hợp với nguyên nhân ngạt nước như gia đình đã nói. Để làm rõ nguyên nhân tử vong, mời anh chị về trụ sở công an để phối hợp điều tra. Mọi ánh mắt bị đổ dồn về phía Lam. Ông Tư chết lặng, bà Tư quỵ hẳn xuống ghế chờ. Lam nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng đẩy con ra xa, từng bỏ mặc tiếng khóc của con trong đêm tối. Phải chăng một sự thật kinh hoàng đang dần hé lộ sau lớp màn miễn cưỡng làm mẹ? Tại trụ sở công an, ánh đèn tiếp trắng loang loáng sôi rọi từng góc phòng lạnh lẽo. Mùi hồ sơ cũ quyện trong không gian tù động khiến cho Lam cảm thấy nghẹt thở. Vị đại quý lật dở sắp biên bản, giọng anh ta trầm nhưng quy lực, từng chữ như đóng đinh vào tai của Lam. Chị hãy trình bày lại chi tiết. Từ lúc chị phát hiện ra cháu bị ngạt nước cho tới khi gọi cấp cứu, lúc đó là mấy giờ? Cháu đang ở vị trí nào? Hôm đó như mọi khi, khoảng 12 giờ trưa, bé nó ngủ dậy. Tôi cho bé đi tắm, đặt nó vào bồn, xả nước từ từ. Tôi định bụng ra ngoài lấy khăn tắm cho nó. Lúc quay lại, đi ngang thì thấy một đoạn phim đang gây cấn trên TV. Tôi đứng lại xem. Tôi bị cuốn theo lúc nào không biết. Đến khi sực nhớ ra, chạy vào, thì nước đã ngập bụng. Ẩm nó lên thì mặt mũi đã tím tái. Tôi hoảng quá mới gọi cấp cứu. Trên cơ thể cháu có những vết bầm tím cũ và mới, không liên quan tới việc ngạt nước. Chị giải thích sao về những vết thương này? Tôi không biết. Chắc là trong lúc tôi thai tả bồng bế, lỡ tay làm trúng. Lỡ tay sao? Vị đại quý ngắt lời, nhìn chầm chầm vào Lam, ánh mắt sắc lẹm như muốn bóc trần từng lớp mặt nạ của cô. Hàng xóm khai báo thường xuyên nghe tiếng chị quát tháo, tiếng trẻ con khóc thét kéo dài mà không có người dỗ. Có người còn thấy chị quăng tả lót đồ chơi ra hành lang trong cơn giận dữ. Chị ghét đứa bé này có đúng không? Tôi không cố ý. Một mình tôi vừa chăm con, vừa phải làm việc nhà. Chồng tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn. Còn nó, mỗi khi nó khóc, tiếng khóc đó như mũi khoan xoáy vào đầu tôi vậy. Tôi thật sự phát điên, nhưng tôi không hề muốn hại nó. Tất cả chỉ là tai nạn. Chị đại quý thở dài, đẩy tờ giấy lấy lời khai về phía Lam, giọng chùng xuống. Bản năng làm mẹ là bảo vệ cho con của mình. không phải là trút giận. Một đứa trẻ 4 tháng tuổi không có tội, và nó cũng chẳng có quyền được chọn cha mẹ cho mình. Chị ký vào đây, chúng tôi sẽ tạm giữ chị để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ em và vô ý làm chết người. Ở phòng bên cạnh, Kỳ cũng đang bị lấy lời khai. Anh ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy dài khi nghe nhắc đến những vết bầm trên đùi của con mà anh từng thắc mắc. Anh hối hận vì đã bỏ mặc vợ một mình trong cơn trầm cảm, hối hận vì quá tin vào sự miễn cưỡng của Lam. Cú sốc mất con quá lớn, anh khai với người điều tra viên bằng giọng nghẹn đắng. Tôi đi làm từ sáng sớm tới tối mịt để gánh lo chi phí gia đình. Việc chăm sóc bé ở nhà đều do một tay vợ tôi lo. Tôi tin cô ấy, dù có mệt mỏi tới đâu thì cô ấy cũng không thể nào đối xử với nấm ruột của mình như vậy được. Cánh cửa phòng lấy lời khai tại trụ sở công an khép lại, ngăn cách Lam với Kỳ với thế giới bên ngoài. 72 giờ tạm giữ bắt đầu trôi qua trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh đèn neon trắng lóa soi rọi từng góc khuất trong lời khai đầy mâu thuẫn của hai vợ chồng. Sau 72 giờ tạm giữ và xác minh chứng cứ, do chưa đủ cơ sở để kết thành hành vi cố ý sát hại, công an đành phải cho cả hai về nhà để tiếp tục theo dõi điều tra. Ngày trở về, căn chung cư vắng lặng đến rợn người. Không còn tiếng khóc của trẻ con, chỉ còn lại sự đổ vỡ tan tành. Kỳ và Lam mỗi người ngồi một góc, không ai nói với ai lời nào. Kỳ ngồi ở phòng khách, lặng lẽ để ý quan sát vợ. Anh nhận ra một điều đáng sợ. Từ lúc ở đồn công an về tới giờ, Lam không hề khóc vì xót thương đứa con tội nghiệp. Sự run rẩy của cô, ánh mắt thất thần của cô, nó không giống nỗi đau mất mát, mà giống như một sự sợ hãi tột độ về một bí mật nào đó đang bị che giấu. Kỳ chậm rãi lắc đầu, lòng đau như cắt. Anh tự trấn an mình. Không, Lam không phải người như vậy. Cho dù cô ấy có ghét bỏ, có áp lực, nhưng An Nhiên là khúc ruột cô ấy sinh ra. Cô ấy sẽ không bao giờ nhẫn tâm đến mức đó. Nhưng chính sự hoài nghi len lỏi trong đầu khiến cho Kỳ không dám lại gần vợ. Căn nhà giờ đây giống như một cái lồng kính, nơi hai người chung sống, nhưng trái tim đã cách xa vạn dặm. Và linh hồn bé An Nhiên dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong những góc tối của căn phòng. Trong căn phòng của An Nhiên, không gian đặc quánh mùi sữa bỉm vẫn chưa tan hết, trộn lẫn trong cái sự trống trải đến lạnh người. Kỳ lảo đảo bước vào, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, ngăn cách anh với người vợ mà anh từng hết mực tin tưởng yêu thương. Lam ngồi ngoài phòng khách, thấy chồng vào phòng con thì nghĩ anh quá đau buồn, muốn vào tìm chút hơi ấm còn sót lại của đứa nhỏ. Cô đâu ngờ rằng trong căn phòng ấy, một sự thật kinh hoàng đang chờ được phơi bày. Kỳ đứng giữa phòng, đôi mắt trưng trưng lệ nhìn chiếc nôi bé xíu. Từng món đồ chơi treo lủng lẳng nay nằm im lìm. Hình bóng bé An Nhiên, tiếng khóc ngặt nghẽo đòi ba ẩm mỗi đêm cứ ùa về như những nhát dao đâm nát tim anh. Anh ngồi sụp xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt chiếc áo nhỏ xíu của con vào lòng, hít hà mùi hương của đứa nhỏ một cách tuyệt vọng. Kỷ niệm những đêm thức trắng pha sữa, thai tả, những lúc con bé cười tích mắt khi thấy ba về, tất cả hiện ra rõ mồn một. Đột nhiên Kỳ đứng phắt dậy, như sực nhớ ra điều gì. Anh leo lên giường, chới tay lên nóc tủ quần áo, mò mẫm lấy xuống một vật nhỏ xíu, đen nhẽm, có ánh đèn đỏ chớp tắt. Đó là một cái camera mini anh bí mật lắp từ tháng trước vì lo vợ trầm cảm sẽ bỏ bê con. Kỳ mở laptop, nhập mật khẩu với đôi tai còn run rẩy. Tiếng lít chuột vang lên lạch tạch trong căn phòng vắng. Anh bắt đầu tua lại đoạn video của những ngày trước. 5 phút, 10 phút, rồi đến phút thứ 30. Đôi mắt Kỳ mở trừng trừng, đồng tử co rút lại vì sốc nặng. Trước mắt anh, trên màn hình máy tính là một cảnh tượng mà ngay cả trong cơn ác mộng kinh hoàng, anh cũng không dám nghĩ tới. Trong video, khi An Nhiên khóc ngặt nghẽo trên chiếc gối chống trào ngược, tiếng khóc của đứa bé 4 tháng tuổi nghe xé lòng như vậy, mà Lam không hề ẩm con lên. Cô ta tiến lại, lạnh lùng tàn nhẫn trút thẳng cơn giận dữ lên hình hài đứa bé tội nghiệp. Dùng chân đạp thẳng vào đầu đứa bé. Tiếng hét của An Nhiên đột ngột vang lên một tiếng rồi im bặt, như thể sự sống vừa bị bóp nghẹt giữa chừng. Lam bỏ mặc con nằm đó, thản nhiên quay lưng bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau, cô ta quay lại, bế xốc An Nhiên lên trong trạng thái quẫn trí. Như một con búp bê, cô ta cầm hai chân dốc ngược, xốc mạnh, rồi lạnh lùng quăng mạnh xuống giường. Lúc này An Nhiên chỉ còn biết quằn mình trong vô vọng. Tiếng khóc của con đã tắt hẳn từ lâu. Đôi mắt con bé dần dại đi, cái nhìn lạc lõng chìm vào cõi hư vô. Tới khi thấy con nằm bất động, Lan mới bắt đầu hoảng hốt. Cô ta đi tới đi lui như một con thú trúng thương, rồi ẵm con bé chạy vụt ra ngoài. Quả ra đó chính là lúc cô ta bắt đầu dàn dựng màn kịch ngạt nước bồn tắm để che đậy tội ác ghê tởm của mình. Kỳ gặp mạnh máy tính lại, anh ôm lấy đầu, cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng khóc. Anh đau đớn tới mức tưởng như lồng ngực của mình vỡ vụn ra thành từng mảnh. Từng thước phim như những nhát dao đâm nát trái tim anh. Quá ra, đứa con mà anh yêu thương hơn cả mạng sống, thiên thần bé bỏng mà anh hằng nâng niu, lại bị chính người mẹ ruột tước đoạt đi sự sống một cách tàn độc như vậy. Sự thật này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nó là nỗi ám ảnh sẽ theo anh đến tận cuối cuộc đời. Sáng hôm sau, Kỳ dẫn sách cặp bước ra khỏi nhà như một cỗ máy. Lam vẫn nằm trên giường liếc nhìn chồng, trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ phải quay lại với dòng xoáy cơm áo gạo tiền. Cô không mảy may nghi ngờ, cũng chẳng buồn hỏi han lấy một câu. Kỳ bước đi, nhưng đôi mắt anh vằn lên những tia máu, lạnh lẽo không còn một chút cảm xúc nào dành cho người đàn bà trong căn nhà đó. Anh không đến ngân hàng, mà thẳng đến đồn cảnh sát, nơi mà mới ngày hôm qua anh còn bị thẩm vấn nhục nhã. Vừa bước vào, tìm tới cán bộ hôm trước. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói về vụ án của bé An Diên, con tôi. Hiểu ý, vị cán bộ mời Kỳ vào phòng riêng. Không một lời giải thích thừa thải, Kỳ mở laptop, nhấn nút play. Đoạn video hiện ra, từng thước phim tội ác của Lam phơi bày trần trụi. Tất cả mọi người đứng hình. Vị đại quý bỗng biến sắc, hàm răng nghiến chặt. Vợ anh cũng vừa mới sinh con, nhìn cảnh đứa trẻ 4 tháng tuổi bị chính mẹ ruột hành hạ đến chết, anh không kìm được cơn xúc động xen lẫn phẫn nộ. Anh đứng phắt dậy, xin lệnh bắt khẩn cấp người phụ nữ này. Cùng lúc đó tại chung cư, Lam vẫn đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Cô ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ như thể gánh nặng đã được trút bỏ hoàn toàn. Người đời thường nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà lòng dạ người phụ nữ này cầm thú cũng không bằng. Nếu là những người mẹ khác, họ mất con như vậy, chắc sẽ rất đau lòng và hối hận. Nhưng với Lam, tuyệt nhiên không có lấy một chút tội lỗi hay ân hận nào. Trong lòng cô ta bình thản đến đáng sợ. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi hắt vào người, khiến cho Lam rùng mình tỉnh giấc. Mặc dù ngoài trời cái nắng trưa đang hầm hập đổ xuống, cô mở mắt nhìn quanh. Máy lạnh không bật, cửa sổ đóng kín mít, vậy gió từ đâu ra? Căn phòng bỗng tối sầm lại, một sự tĩnh mịch trợn người vây hãm lấy cô, khiến cho cái lạnh cứ thế thấm vào da thịt dù cửa sổ đã đóng kín. Bỗng dưng, ngay sát bên tai Lam vang lên một tiếng cười khúc khích. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về. Một giọng nói của trẻ con vang vọng, ngọng nghịu từng chữ, xoáy sâu vào màng nhĩ cô. Mẹ, mẹ ơi. Lam giật bắn mình, ngồi bật dậy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô giáo giác nhìn quanh căn phòng vắng lặng, hơi thở dồn dập đến nghẹn ứ. Rõ ràng không có ai, nhưng cái mùi bỉm sữa của An Nhiên bỗng nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi, bao trùm lấy cả căn phòng. Chiếc nồi trống không ở góc phòng bỗng nhiên chuyển động, đưa nhẹ, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, vang lên nghe nhức nhối như tiếng khóc nghẹn của đứa trẻ. Nỗi sợ bắt đầu bóp nghẹt lấy lý trí của Lam. Bất thình lình, một giọt nước lạnh ngắt từ trên trần nhà rỏ xuống, rơi trúng ngay khóe mắt Lam. Cô đưa tay quẹt nhẹ theo bản năng, những đầu ngón tay dính bết bởi một chất dịch sền sệt, đỏ thẫm như máu, dính dớp, bốc lên cái mùi tanh hôi đến lợm giọng. Cô run rẩy từ từ ngước cổ nhìn lên, đôi mắt trợn trừng, đồng tử mở to trong nỗi kinh hoàng. Trên trần nhà trắng toát, một thân hình nhỏ bé, trần truồng tứ chi, đang bám chặt như một con thằng lằn đang rình mồi. Đó là bé An Nhiên, nhưng không phải đứa con bé nhỏ như bình thường. Cái đầu của đứa bé từ từ xoay ngược lại 180 độ, đối diện thẳng mặt với Lam. Đôi mắt của đứa bé không còn là ánh nhìn trong veo ngây thơ, mà là hai hốc mắt sâu hắm, xoáy thẳng vào tâm can cô với một sự oán hận tột cùng. Đôi môi tím tái mấp máy, để lộ ra những chiếc răng sữa trắng nhẫn nhưng sắc lạnh. Nó cất giọng the thé, âm thanh như tiếng kim loại cao vào kính. Mẹ Lam, mẹ kiếm con hả? Dứt lời, một tiếng cười ma quái vang lên nhức óc. Đột nhiên, cái hình dạng đáng sợ đó buông cả hai tay hai chân, nhảy phốc từ trên trần nhà xuống, lao thẳng vào người Lam, khiến cho cô hoảng sợ tới mức muốn gào thét. Nhưng âm thanh chỉ là những tiếng ú ớ vô vọng. Bật dậy khỏi giường, mồ hôi vã ra như tắm, cô thở dốc, mắt nhìn xung quanh nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại, cô lại giật mình thêm một lần nữa khi thấy một bóng người đang đứng bất động ngay cửa phòng. Lam định thần lại, nhận ra đó là Kỳ. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không một chút cảm xúc. Lam định cất tiếng chửi bới vì chồng làm mình giật mình, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ở cổ họng. Phía sau lưng Kỳ, nơi cánh cửa phòng ngủ đang mở toang, hai người mặc sắc phục công an đã đứng lù lù từ lúc nào. Gương mặt họ uy nghiêm, chính trực, nhìn thẳng vào Lam như nhìn một tội phạm đang chờ ngày đền tội. Lam xanh mét mặt mày, đôi môi lấp bấp không phát ra tiếng. Kỳ lùi sang một bên nhường chỗ cho hai đồng chí tiến lại gần. Họ dõng dạc đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp về hành vi hành hạ con đẻ dẫn tới tử vong. Lam nhìn sang Kỳ, hy vọng một chút sự chở che cuối cùng. Nhưng Kỳ chỉ đứng đó, đôi mắt anh lạnh lẽo, nhìn cô như một người dưng xa lạ. Video rõ nét lắm Lam. Cô không ngờ phải không? Con nó đang đợi cô ở dưới kia kìa. Đến lúc này, Lam hoàn toàn sụp đổ. Cô không còn khóc được nữa, chỉ biết bước đi giữa hai người công an, để mặc cái bóng tối của tội lỗi bao trùm lấy cuộc đời mình. Tại phòng thẩm vấn, trước những thước phim trần trụi từ camera và bản giám định pháp y, Lam không còn đường chối cãi. Từng dòng kết luận vang lên như những nhát búa nện vào tai cô. Chấn thương sọ não, xuất huyết nội, gãy bốn xương sườn, đa chấn thương do tác động ngoại lực mạnh. Lam bắt đầu cười, một điệu cười điên loạn dội vào bốn bức tường trắng. Tại nó, tất cả là tại nó hết. Nếu không có nó, đời tôi đâu có tàn như vậy. Nó ám tôi, nó hành tôi, nó chết là đáng. Ngày ra tòa, cả khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần quay rề rà và bầu không khí nặng nề bao trùm. Khi vị thẩm phán đứng dậy, tất cả như nín thở. Lời tuyên án của hội đồng xét xử vang lên, nghiêm nghị và quy lực, đóng đinh từng tội trạng của Lam vào lịch sử tố tụng. Bản án cao nhất được tuyên trong sự bàng hoàng của dư luận. Tuy nhiên do chứng trầm cảm sau sinh biến chứng nặng, dẫn tới tâm thần phân liệt, Lam được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị bắt buộc. Hôm đó, Kỳ gọi điện báo tin phiên tòa cuối cùng sắp diễn ra cho ba mẹ vợ. Ông Tư ngồi thất thần ngoài hàng ba giót nang tre. Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi đôi bàn tay chai sần run rẩy. Bà Tư đang nhóm bếp nấu nồi cá kho, nghe xong thì chết lặng. Hai hàng nước mắt chảy dài, thấm mặn vào kẽ môi cay đắng. Họ không giận vì Lam làm xấu mặt gia đình. Họ chỉ đau xót cho đứa con mình từng nâng niu bằng cả tình thương, giờ đây lại phải trả giá cho những nghiệp chướng tàn nhẫn mà chính nó gây ra. Không còn chiếc xe máy cũ kỹ chở hai thân già vượt hàng trăm cây số bụi bặm như ngày nào. Lần này, bà Tư lầm lũi đẩy chiếc xe lăn của ông Tư đi giữa dòng người tấp nập của phố thị Sài Gòn để kịp nhìn con lần cuối trước khi cửa phòng giam đóng sập. Tại sân tòa, khi chiếc xe thùng nổ máy để đưa Lam về nơi thi hành án, ông Tư rướn người trên xe lăn, ánh mắt vẫn đục dỗi theo bóng dáng của con gái đang bước đi trong xiềng xích. Giọng ông trầm xuống, nghẹn ngào, nhưng vẫn mang theo cái uy nghiêm của người cha. Ba mẹ cho con hình hài, không cầu con trả hiếu, nhưng ba mẹ không dạy con cách nhẫn tâm với chính máu mủ của mình. Chuyện con đã làm, bây giờ là nợ, là nghiệp con phải trả. Đi cho tốt, cải tạo cho thành người, đừng để lòng mình thêm dẫn đục nữa con à. Tiếng nói xé lòng của ba như một luồng điện xộc thẳng vào tâm trí, khiến cái vẻ điên dại của Lam bỗng chốc tan biến. Giữa cơn mê muội của tội lỗi và điên loạn, Lam như sực tỉnh giấc. Cô khựng lại, đôi mắt nhòa đi khi nhìn thấy dáng hình tiều tụy của mẹ đang gồng mình đẩy chiếc xe lăn giữa cái nắng gắt. Nhìn đôi bàn tay chai sần của ba đang run rẩy bám chặt vào thành xe, trái tim Lam như bị bóp nghẹt. Đôi môi cô run lên bần bật, muốn gọi một tiếng ba ơi, mẹ ơi, nhưng cổ họng đắng ngắt, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào. Lam quỳ xuống giữa cái nắng gắt của sân tòa, đầu đập mạnh xuống đất như một cái lại sám hối muộn màng trước khi bị áp giải lên xe. Chiếc xe lăn bánh để lại bụi đường mù mịt và tiếng khóc ngất của người mẹ già hòa vào tiếng xích sắt lạnh lùng vang vọng khắp không gian ngột ngạt. Trong căn phòng trắng toát của trại tâm thần, Lam sống một cuộc đời còn đáng sợ hơn cái chết. Mỗi ngày cô đều nghe tiếng khóc ngằn ngặt, tiếng gọi mẹ ơi của An Nhiên vang vọng từ trong những góc tối. Đôi khi người ta thấy cô ngồi âu yếm ôm chiếc gối ôm như ôm con, miệng hát ru khe khẽ đầy trìu mến. Có lúc thì thấy Lam quỳ sụp xuống, đôi bàn tay gầy guộc vươn ra khoảng không như muốn ôm lấy ai đó. Cô nức nở, tiếng gọi con nghẹn ngào. An Nhiên à, mẹ sai rồi. Con ơi, tha lỗi cho mẹ. Cho mẹ ôm con một lần thôi, có được không con? Nhưng chỉ một giây sau, cô lại gào lên, điên cuồng quăng chiếc gối vào tường như muốn xua đuổi một thứ gì đó vô hình. Mày cút đi, đừng có ám tao nữa. Thời gian trôi qua, thân hình của Lam biến dạng một cách kỳ lạ. Lưng cô cứ ngày một gù xuống, nặng trĩu như đang phải cõng một tảng đá ngàn cân. Các bác sĩ và y tá chỉ nghĩ cô bị bệnh lý về cột sống do ngồi sai tư thế lâu ngày. Nhưng họ không biết rằng, trong cõi tâm linh u tối, trên đôi vai gầy gò của Lam là một bóng hình mờ ảo của một bé gái. Đứa bé đó ngồi chiếm chệ trên vai mẹ, đôi tay nhỏ xíu quấn chặt lấy cổ Lam không rời nửa bước. Mỗi khi Lam định đứng thẳng lên thì cái bóng ấy lại ghì mạnh xuống. Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai cô suốt ngày đoạn tháng. An Nhiên không đi đầu thai, con bé chọn ở lại, bám riết lấy người mẹ đã từ chối mình từ lúc còn là giọt máu. Đó là sự trừng phạt tàn khốc nhất, Lam phải cõng trên vai chính tội ác của mình, sống trong sự điên loạn cho đến hơi thở cuối cùng. Bi kịch này không chỉ là một câu chuyện về tội ác, mà là một lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ khi chưa thực sự sẵn lòng đón nhận một sinh linh. Đứa trẻ vốn chẳng bao giờ có tội tình gì, nó cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ, cũng không có lỗi khi hiện diện vào lúc sự nghiệp của người lớn đang dang dở hay kế hoạch cuộc đời bị đảo lộn. Đừng mang một mầm mống đến thế gian nếu trái tim không đủ rộng mở, bởi cái giá của sự vô tâm đôi khi phải trả bằng chính linh hồn và nỗi ám ảnh cả một đời người. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gông Xiềng Mẫu Tử, một sáng tác của Ngọc Trinh. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.